Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 522, chương 527, sai trên đường. Mãi đến rất nhiều năm sau, Thâm Đại thập kỷ 90 trung kỳ đi ra một bộ phận người. Tại thương vụ diễn đàn loại hình chuyển động trường hợp lẫn nhau gặp phải. Y nguyên cuối cùng sẽ có người cười nhấc lên người nào đó. Nói, giảng đạo lý, kỳ thật năm đó sâu lớn hơn nhiều người đều thiếu hắn một câu xin lỗi. Còn chúng ta này chút, hôm nay có thể tại đây bên trong gặp mặt, sau này còn nhiều thiếu hắn một câu tạ ơn. Thế là người bên ngoài hồi ức chuyện cũ, nhớ tới hắn nói, ta thật lợi hại. Ta rất có tiền, hợp lý lúc, bộ kia nhận người ghét dáng vẻ, không khỏi mỉm cười, cười nói, người này nói, giống như tên kia hội hiếm có giống như, đúng vậy a. Nhắc lên câu chuyện vị này suy nghĩ một chút, hắn đại khái là thật không có thèm, kỳ thật tại Thâm Đại những năm kia, bao quát về sau mấy năm, trừ lúc sau còn ở bên cạnh hắn nào đó vài người bên ngoài. Hắn thủy chung cũng không có chủ động vì những thứ khác người cụ thể làm qua cái gì. Đa số thời điểm, hắn cũng chỉ là giống một mặt cờ một dạng tung bay ở nơi đó. Thế nhưng, vậy liền đầy đủ ảnh hưởng rất nhiều người. Vào lúc ban đêm, tại 306 ký túc xá, tắt đèn sau một đám người nằm ở trên giường không ngủ. Lão Giang, người nói như thế thật là đúng sao? Đem tiền vị trí bày cao. Nắm bước chân bước ra, chấm ngoặc kép, Diệp Ái Quân trằn trọc rất lâu, rốt cục nhịn không được hỏi, kinh tế thị trường mê đầu một đường đi tới, sẽ không ra cái gì đường rẽ a? So sánh sau này sinh viên đại học, cái niên đại này thiên chi kiêu tử nhóm tựa hồ luôn luôn càng ưa thích lo nước thương dân. Sẽ, Giang Triệt cơ hồ không có lưỡng lự liền làm trả lời. Ngẫm lại, trên con đường này chủ quan, khách quan, tránh được miễn, không thể tránh khỏi sai lầm, hẳn là đúng là phạm một chút, mà trong đó có một đầu có chút khiến cho hắn cảm khái. Đại khái liền là cô phụ thực nghiệp. Kỳ thật tại thập kỷ 90 kinh tế thị trường vừa cất bước giai đoạn này, thực nghiệp mới là nhiều người nhất lựa chọn, thực tế làm ra cống hiến cũng lớn nhất. Thế nhưng sau này, Giang Triệt kiếp trước lập nghiệp sau nhận biết có một nhóm người. Kỳ thật bao quát rất làm thêm thực nghiệp ông chủ. Bọn hắn giống như Giang Triệt. Hầu như đều tại thế kỷ 21 ban đầu những năm kia đạt đến nhân sinh huy hoàng nhất giai đoạn. Tay cầm hàng loạt của cải. Sau đó, có chút lười biếng. Hoặc ham hưởng thụ nhân sinh. Một nhóm mua nhà đưa. Chính mình di dân nước ngoài. Còn một nhóm làm lớn quan to sống xa quê cùng xào phòng đoàn chủ lực. Có khác chút đường đi dã. Thừa dịp cả nước các nơi toàn bộ vẽ xây khu công nghiệp cơ hội. Khắp nơi vòng, vòng liền ném lấy, sau đó vay lại vòng. Cho tới bây giờ cũng không vội mà nắm nhà máy thiết lập tới. Sau này quay đầu xem, nhóm người này phần lớn đều phát đạt, phú quý an nhàn. Tương phản, một bộ phận khác chăm chỉ không ngừng phát triển tự thân xí nghiệp. Lần lượt đem của cải cùng tài chính đều đầu nhập đi vào ông chủ. Kết cục phần lớn không tốt lắm, cuối cùng hoặc thấy rõ đại thế đã mất, không thể không từ bỏ, hoặc một mực đau khổ chống đỡ, sau cùng vô lực hồi thiên. Tóm lại sau này những năm kia, Giang Triệt công ty quảng cáo mối khách cũ nhóm, cơ hồ liền hai con đường này, đều chạy bị chết không sai biệt lắm. Tại chỗ, Giang Triệt trực tiếp như vậy nói, sẽ 306 còn lại 5 người đều sửng sốt một thoáng. Nhịn không được tiếp tục truy vấn. Vậy ngươi còn nói đấy là đúng? Đúng vậy a. Tắt đèn trong túc xá, Giang Triệt ngữ tốc bằng phẳng rõ ràng nói ra. Bước chân bước ra, trên đường đi khẳng định sẽ mắc sai lầm. Thế nhưng nếu như không bước một bước này đâu? Không ai trả lời. Giang Triệt dừng một chút, chính mình tiếp tục nói, liền phạm sai lầm cơ hội đều không có. Kỳ thật sẽ chờ cho toàn sai. Tốt, đều trước bước tốt riêng phần mình trước mắt bước chân đi. 10 giờ rồi, nhanh đi ngủ, không sai biệt lắm thời gian. Thâm Thành Đăng Phong Sữa Nghiệp Công Ty, Năm 1994 Thâm Thành là trong nước số ít mấy cái ban đêm thời gian đã tính náo nhiệt lên thành thị. Một trong, cho nên, Trịnh tổng văn phòng đèn vẫn sáng chuyện nhỏ này. Kỳ thật không cẩn thận cũng không dễ dàng phát hiện. Bên ngoài tường rào trên đường phố, Khúc Mạt đưa ánh mắt theo trên cửa sổ xe quay lại đến. Đối bên cạnh lái xe Du Minh Vũ nói. Minh Vũ, xe ngừng một thoáng. Du Minh Vũ dừng xe. Hoang mang hỏi. Làm sao vậy? Người muốn xuống xe sao? Người đi làm gì? Hả? Ta về công ty cầm ít đồ. Người chờ ta một chút. Khúc Mạt sau khi xuống xe một đường chạy chậm. Lên thang lầu. Sau đó chậm lại. Thả nhẹ bước chân đi đến Trịnh Hãn Phong cửa phòng làm việc. Nàng sửa sang lại một chút biểu lộ, bày ra mặt poker, dự bị tốt gõ cửa. Sau đó bình tĩnh ân cần thăm hỏi. Thế nhưng cửa cũng không có khóa nghiêm, lưu lại ít nhất hơn 20 độ một góc độ. Khúc Mạt chú ý tới, cẩn thận từng ly từng tí lại đi đến đẩy một chút. Thăm dò nhìn thoáng qua, Trịnh Hãn Phong nằm sấp ở văn phòng bên trên ngủ thiếp đi. Khúc Mạt rón rén đi vào. Hắn ngủ hết sức chết, bút máy không có che nắp bút, trước mặt trên bàn còn bày ra sản phẩm mới trà sữa marketing phương án. Phía trên có hàng loạt xóa vẽ cùng sửa, Khúc Mạt giúp hắn nắm nắp bút đắp lên, có trời mới biết cái tên này quẳng đã hỏng bao nhiêu đầu bút. Chữ viết đến thật khó xem a, còn như vậy viết ngoái, tổng hại ta xem không hiểu. Ngô, sau đó liền nói là công việc của ta vấn đề. Muốn trừng phạt, đứng tại trước bàn làm việc xem trong chốc lát. Khúc Mạt trong đầu nghĩ đến. Khó được, cái tên này rốt cục vô hại. Về phần mặc khác bình thường dáng vẻ. Ánh mắt của hắn, gần đây tựa như luôn luôn tại cái mông của mình bên trên đảo quanh. Tràn ngập trêu tức, không có hảo ý. Khúc Mạt nghĩ đến mặt này gò má nóng lên. Làm bộ hung tợn hướng Trịnh Hãn Phong quơ quơ quả đấm. 20 phút. Người lấy cái gì rồi? Khúc Mạt trở lại lúc trên xe. Trong văn phòng y nguyên ngủ Trịnh Hãn Phong thân bên trên nhiều hơn một cái đồ vét áo khoác. Trong xe Du Minh Vũ chỉ đồng hồ hỏi Khúc Mạt. Lại nhìn một chút nàng rỗng tách hai tay. Cầm, chấm ngoặc kép. Khúc Mạt nói quanh co trong chốc lát. Nói, là ta nhớ lầm. Kỳ thật đồ vật chưa ở văn phòng. Xem ra ngươi người bí thư này nên được thật đúng là lai kính. Chậc chậc, ta đường đường Khúc đại tiểu thư. Du Minh Vũ cười một thoáng, nói, cái kia ai, ở văn phòng a, ai, cái gì ai vậy? Khúc Mạt vẻ mặt một thoáng có chút bối rối, liền lên hồi trở lại ngươi giúp hắn liên hệ vay. Kết quả hắn nắm ta đuổi đi cái tên kia a. Du Minh Vũ đưa ánh mắt thu hồi lại, một bên phát động ô tô, một bên nói, ngươi sẽ không phải là thích hắn đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khúc Mạt há to miệng, không nói chuyện, xem ra bị ta đoán trúng. Du Minh Vũ có chút buồn bực phát động xe, nhịn một chút, lái đi ra ngoài một đoạn, cuối cùng chung quy là nhịn không được. Nói, vì cái gì a? Mạt Mạt, nếu là đổi cái nữ hài tử, ta đại khái còn có thể lý giải, thế nhưng là ngươi lại không cần ham hắn cái gì. Hắn... dựa vào cái gì a? Du Minh Vũ đối Trịnh Hãn Phong ấn tượng, ngoại trừ một lần kia gặp mặt thời điểm không thể nói lý, còn lại đều đến từ truyền thông. Trung chuyên sinh, nhà giàu mới nổi, nhảy nhót tưng bừng, làm khổ quấy rối, mà Khúc Mạt, bản thân gia tài vạn quán không nói, càng quan trọng hơn là nàng giáo dục bối cảnh. Đây chính là Luân Đôn Đế Quốc Lý Công a. Còn cá tính của nàng, thành thật nói ngoại trừ tùy hứng ham chơi bên ngoài, còn trước sau như một có chút ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì. Đại khái cũng chính là bởi vậy, du học thời điểm vòng tròn bên trong những cái kia quan thương nhị đại, cơ hồ cũng không quá dám nếm thử có ý đồ với nàng. Đây là thế nào a? Du Minh Vũ không nghĩ ra, người chỉ tiếp xúc qua một lần, không hiểu rõ hắn, cách một hồi lâu. Khúc Mạt đột nhiên dùng một loại suy tư ngữ khí, ung dung nói, sau đó lời nói hộp liền mở ra, người biết hắn bộ dạng này làm khổ, thực tế thay trèo núi tranh thủ nhiều ít truyền thông tài nguyên, bớt đi nhiều ít tiền quảng cáo sao? hắn có thể không có chút nào đần. Ngươi còn chưa thấy qua hắn cùng công ty hoặc quan viên chính phủ tiếp xúc thời điểm, loại kia phảng phất có khả năng tùy thời hoán đổi trạng thái, thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Đúng, hắn từ trước tới giờ không nhường nữ thư ký bồi tiếp lên bàn mời rượu. Mặc kệ là ta hay là người khác, ngươi còn chưa thấy qua hắn chăm chỉ làm việc dáng vẻ. Còn có cái kia chút thiên mã hành không? Lại khiến người ta tìm không ra khuyết điểm ý nghĩ. Ngươi nhất định nghĩ không ra. Hắn không nói lời nào không có biểu lộ thời điểm. Kỳ thật đặc biệt không giống nhau. Chấm ngoặc kép, khúc mặt như thế một mực nói xong. Ngừng, Du Minh Vũ có chút nghe không nổi nữa. Làm thủ thế nói. Ngừng, thế nhưng là ngươi đừng quên hắn còn có một đống lớn khuyết điểm a. Mặt mát, cái kia chút có thể đều là chính ngươi cùng ta phàn nàn nói. Đúng a, khúc mặt nói xong đúng a. Khóe miệng lại tại cười. Ta nhớ được ngươi còn nói hắn giống như đã kết hôn. Du Minh Vũ đột nhiên nhớ ra rồi. Không phải a, khúc mặt vội vàng khoát tay. Nói, chỉ là kém chút cùng một người kết hôn mà thôi. Sau này tách ra, việc này ta nghe qua một chút. Hắn giống như là cũng không có làm gì sai, mà lại kết thúc hết sức nam nhân. Rất có đảm đương. À, Du Minh Vũ cảm thấy mình đại khái đã không cần thiết lại nói cái gì. Bởi vì khúc mặt thái độ kỳ thật đã đầy đủ rõ ràng. Minh Vũ, chấm ngoặc kép, khúc mặt hô, muốn gọi ta dừng xe đúng không? Du Minh Vũ quay đầu nhìn nàng. Khúc mặt ngậm miệng, chậm rãi gật đầu một cái. Ngô, đó còn là ta đưa ngươi trở về đi. Mặc dù không bao xa, Du Minh Vũ đem xe quay đầu. Suy nghĩ một chút, cười chửi một câu nói. Cẩn thận điểm A, khúc đại tiểu thư. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.